Chương 742, 2 thắng 1 thua. Vốn cho là, rất có hy vọng nở dê một trận chiến đấu, thế mà thua nhẹ nhàng như vậy, như thế triệt để. Mộ Dung Hạc Sơn thất bại, đả kích Hàng Thiên Minh lòng tin. Bất quá đối với đây, Hàng Thiên Minh chu ngược lại là nhìn thoáng được, thua trận tranh tài không sao, trọng yếu nhất chính là người không có việc gì là được. Mộ Dung Hạc Sơn là Hàng Thiên Minh trọng điểm bồi dưỡng võ giả, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì tổn thất. Một trận chiến này, ta Ngũ Hành Học Viện thắng lợi. Viện trưởng thấy thế, mở miệng nói. Hàng Thiên Minh chu gật đầu, Đan Thanh Thánh Sư mấy người cũng là nhếch miệng cười to. Một trận chiến này, Phương Thần thu hoạch cũng không nhỏ, chẳng những thắng lợi, hơn nữa còn trong chiến đấu tôi luyện linh hồn, để linh hồn của mình đạt được đột phá. Phương Thần theo đài diễn võ bên trên đi xuống thời điểm, trên mặt hiện đầy nụ cười. Thần ca. Tinh Nguyệt ôn nhu nhìn xem Phương Thần, giọng dịu dàng kêu lên. Cẩn thận một chút. Phương Thần thấp giọng nói. Tinh Nguyệt gật đầu, sau đó đi lên đài diễn võ. Cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Viện trưởng no ý Hàng Thiên Minh khu vực, đi ra một người. Cái này nhân thân bên trên, tràn đầy băng lãnh khí tức, hắn nhìn thấy Tinh Nguyệt thời điểm, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận quan sát đến Tinh Nguyệt. Ngũ Hành Học Viện Tinh Nguyệt. Đủ đợt. Nhìn người nọ, Hàng Thiên Minh chu đôi mắt cũng là có chút điểm bà đậu. Người này, không phải Hàng Thiên Minh người, là Hàng Thiên Minh chu hao tốn cái giá rất lớn mời tới. Sở dĩ, người này tại lúc giới thiệu, căn bản liền không có giới thiệu Hàng Thiên Minh, mà là nói thẳng tên của mình. Chiến đấu bắt đầu. Viện trưởng no ý đè diễn võ phía trên, bầu không khí ngưng trọng. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn xem đủ đợt, nàng trắng non tay nhỏ, đống nhiên huy động, đấm ra một quyền. Tinh Nguyệt tu vi mặc dù là linh tuyển cảnh bắt trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật, có thể so với linh tuyển cảnh cửu trọng. Phanh hai người đối oanh một quyền, song phương riêng phần mi nhờ lui về sau một bước. Lúc này, đủ đợt đôi mắt cũng là lóe lên một cái. Chật, đủ đợt quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Chuyện gì xảy ra phát giác được đủ đợt quanh thân khí tức, Hàng Thiên Minh Chu cũng là cả kinh, chật trên mặt cuồng hỉ. Hắn mời đủ đợt thời điểm, cái sau chẳng qua là linh tuyển cảnh bắt trọng mà thôi. Nhưng là, đủ đợt trên thân, phát ra khí tức, tuyệt đối là linh tuyển cảnh cựu trọng khí tức. Chẳng lẽ, hắn đột phá Ngũ Hành Học Viện khu vực, đông đảo thánh sư, thấy cảnh này, sắc mặt cũng là khẽ biến. Không nghĩ tới Hàng Thiên Minh thế mà mời tới linh tuyển cảnh cựu trọng thế hệ trẻ tuổi, thật sự là lợi hại. Bực này tuổi trẻ thiên kiêu, nhất định là cái nào đó ẩn thế đại năng đệ tử. Muốn không bại lộ chân ý, sợ là không được. Viện trưởng âm thầm nói. Đài diễn võ phía trên, đủ đợt buộc phát ra linh tuyển cảnh cựu trọng khí tức thời điểm. Tinh Nguyệt liền biết, chính mình không cách nào tại tiếp tục gần tàng huyền âm chân ý giờ khắc này. Tinh Nguyệt quanh thân, cực hạn âm hàn khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Những này âm hàn khí tức buộc phát đồng thời, Tinh Nguyệt huyền âm sát thể cũng là trong nháy mắt bị kích phát ra tới. Bàng bạc âm hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ, tiểu liền đài chủ tịch đám người, đều là cảm thấy băng lãnh. Đây là huyền âm sát thể Hàng Thiên Minh chu nghẹn ngào kêu lên, không nghĩ tới Ngũ Hành trong học viện, lại có huyền âm sát thể. Hắn làm chân vũ cảnh cường giả, tự nhiên sẽ hiểu, huyền âm sát thể cường hành. Nàng này, không đơn giản. Hàng Thiên Minh chu thấp giọng nói. Tinh Nguyệt bạo phát ra huyền âm sát thể về sau, xếp hợp lý đợt triển khai công kích mãnh liệt. Phanh phanh phanh hai người chiến đấu, trong nháy mắt chính là tiến vào gây cấn giai đoạn. Ước chừng chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, Tinh Nguyệt tìm tơ y cơ hội, quanh thân tràn ngập ra một cỗ càng thêm khí tức âm sầm. Đây là huyền âm chân ý thi triển đi ra, phối hợp huyền âm sát thể, trong nháy mắt bạo phát ra công kích mạnh nhất, chỉ thấy Tinh Nguyệt ngón tay bỗng nhiên rôi ra. Lập tức, một đạo cực hạn âm trầm chỉ mũi nhọn, va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, ra đủ đợt trước người. Ừ đủ đợt hai nhiên, liều mạng ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện, đạo này chỉ mũi nhọn, quá mức mạnh mẽ, hắn thế mà không cách nào ngăn cản. Phốc đủ đợt chỉ có thể liều mạng na di thân thể, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đạo này chỉ mũi nhọn bắn trúng cánh tay, tiên huyết không ngừng chảy ra. Tinh Nguyệt đôi mắt, tràn ngập băng lãnh khí tức, nhìn chăm chú đủ đợt, trầm giọng nói, còn muốn tiếp tục không đủ đợt thấy thế, đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Ta thua. Đủ đợt quay người, rời đi đài diễn võ. Ba trận tranh tài, cứ như vậy kết thúc, ngoài Hàng Thiên Minh đoán trước. Vốn cho rằng, ba trận tranh tài tối thiểu nhất cũng có thể thắng lợi hai trận, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp ngũ hành học viện cường đại. Thiết kế tỉ mỉ thời gian dài như vậy, kết quả là lại là công dã tràng. Viện trưởng, thật không nghĩ tới, người ngũ hành học viện thế mà xuất hiện một cái có được chân ý võ giả. Hàng Thiên Minh Chu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía viện trưởng, cười nói. Ngươi Hàng Thiên Minh, cũng rất tốt. Viện trưởng no y ba trận chiến đấu, ta Hàng Thiên Minh chỉ thắng một trận. Nghĩ tới đây, Hàng Thiên Minh Chu liền có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn Hàng Thiên Minh xuất chiến võ giả, đã đủ mạnh, nhưng là ngũ hành học viện xuất chiến học viên, càng thêm biến thái. Nhất là cao y củ ổ y cu nờ dê, chẳng những có được huyền âm sát thể, còn ngộ ra được huyền âm chân ý nàng này không đơn giản. Huyền âm sát thể phối hợp huyền âm chân ý, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Hàng Thiên Minh Chu nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, tự nhủ. Tinh Nguyệt đi xuống đài diễn võ thời điểm, vô số học viên, hâm mộ nhìn xem Tinh Nguyệt. Bọn hắn cu nờ dê tinh tưởng, chân ý uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt thế mà ngộ ra được chân ý, giờ khác này bọn hắn càng thêm cảm giác, phương thần không xứng với Tinh Nguyệt. Mặc dù, phương thần thực lực rất mạnh, tiềm lực cu nở dê rất yêu nghiệt. Nhưng là tại Tinh Nguyệt trước mặt, hắn ảm đạm tối tăm. Bất quá, nhìn thấy Tinh Nguyệt ngọt ngào ỉ lại tại phương thần bên cạnh, đám người nhao nhao lắc đầu, chiến lược bia 10 vị trí đầu mấy cái học viên, đôi mắt lóe lên một tia sát ý lúc này, tại Hàng Thiên Minh khu vực, đủ đợt nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, đầu lưỡi của hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Đã chiến đấu kết thúc. Như vậy cũng nên nói một chút thiên hư bí cảnh danh ngạch tình huống á Hàng Thiên Minh chủ đạo. Ngũ hành học viện không có khả năng độc chiếm thiên hư bí cảnh danh ngạch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân phối một chút cho ngũ hành châu thế lực khác. Nhưng là, bọn hắn Hàng Thiên Minh thua trận hai trận tranh tài, đã không có cò kè mặc cả tư cách, chỉ có thể mặc cho ngũ hành học viện phân phối. Ừm. Viện trưởng gật đầu, sau đó bắt đầu phân phối danh ngạch. Lần này thiên hư bí cảnh, không riêng dính đến ngũ hành châu, có khả năng cái khác hai châu võ giả, cũng sẽ đến. Sở dĩ, ngũ hành học viện không thể không hảo hảo bố trí một phen. Một phen sau khi thương nghị, Hàng Thiên Minh đạt được 10 cái danh lạch, chí vu ngũ hành châu thế lực khác, tổng cộng đạt được 10 cái danh lạch, còn lại 30 danh lạch, đó là thuộc về ngũ hành học viện. Lúc trước Hàng Thiên Minh cùng ngũ hành học viện đánh cược 3 trận chiến đấu, giống như Hàng Thiên Minh thắng lợi một trận. Ngũ hành học viện liền muốn giao ra 5 cái danh ngạch. Nhưng là, bọn hắn thà nờ dê đửa cờ một trận, tăng thêm ban đầu 5 cái danh ngạch, tổng cộng có thể đạt được 10 cái danh ngạch. Bất quá đối với đây, Hàng Thiên Minh Chu cũng không nói cái gì. Đã danh ngạch phân phối hoàn tất, vậy ta Hàng Thiên Minh cứ vậy rời đi, trở về an bài. Hàng Thiên Minh Chu đứng dậy, chắp tay nói. Sau một tháng, ngũ hành phong phía dưới tập hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về thiên hư bí cảnh. Viện trưởng no ý Hàng Thiên Minh đám người rời đi. Từ khi Tinh Nguyệt bộc lộ ra chính mình huyền âm chân ý về sau, chiến lược bia 10 vị trí đầu mấy người đệ tử, điên cuồng truy cầu Tinh Nguyệt. Nhưng là, Tinh Nguyệt lại chuyên tình tại Phương Thần. Tại đại chiến kết thúc ngày thứ 3, Phương Thần tìm được Tinh Nguyệt. Thần ca. Nhìn thấy Phương Thần, Tinh Nguyệt giọng dịu dàng kêu lên. Tinh Nguyệt, ta tới tìm ngươi, là có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Phương Thần no ý sự tình gì Tinh Nguyệt hỏi. Ta muốn mang ngươi hồi Thần Phong Quốc, sau đó cưới ngươi làm vợ. Tinh Nguyệt sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn về phía Phương Thần, trong mắt đẹp, tràn đầy kích động nước mắt. Ngươi, nguyện ý không? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt trọng trọng gật đầu, một đầu đâm vào Phương Thần trong ngực, vui đến phát khóc. Phương Thần nhẹ nhàng lau Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt, cười nói, nhà đầu ngốc. Đã nhiều năm như vậy, hắn luôn cảm giác thiếu Tinh Nguyệt rất nhiều. Mà hắn, đã có đủ thực lực, phóng nhãn ngũ hành châu, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Sở dĩ, cũng là thời điểm cho Tinh Nguyệt một cái hôn lễ. Dù sao, nữ hài tử, chú trọng nhất chính là tìm một cái người yêu gả. Tinh Nguyệt mặc dù là đan vo đạo cường giả, nhưng cũng không ngoại lệ. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cùng nhau tìm được Hàn trưởng lão, cáo chi Hàn trưởng lão hai người tình huống về sau. Hàn trưởng lão cười ha ha, cao hứng phi thường. Lúc này liền chính xác chấp nhận Phương Thần hai người về nhà, thậm chí còn là hai người chuẩn bị phi hành trí bảo. Đa tạ Hàn trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói tạ. Người cái này danh con, kết hôn bực này đại sự, thế mà không nói cho sư tôn ta. Đột nhiên, hai đại thu kịch thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, ngay sau đó cốt binh thánh sư cùng đàn thanh thánh sư cùng nhau mà tới. Sư tôn. Phương Thần áy náy nhìn xem hai vị sư tôn. Vừa vặn cái này mấy ngày không có việc gì, hai chúng ta lao đầu cùng các ngươi trở về, cũng coi là làm cái nhân chứng đi. Cốt Binh nết miệng cười nói. Đan Thanh Thánh Sư thì là cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Như thế vừa vặn. Phương Thần no y không để tâm lão già ta đi uống một chén rượu mừng a đột nhiên, hư không lấp lóe, Huyền Long Thánh Sư xuất hiện. Tại Huyền Long Thánh Sư sau lưng, thì là đi theo Hiên Viên Phong huynh muội. Phương huynh, chúc mừng. Hiên Viên Phong chắp tay nói. Phương Thần hắc hắc cười to. Một đoàn người, sau khi chuẩn bị xong, rời đi Ngũ Hành Học Viện, cưới phi hành trí bảo, hướng phía Thần Phong Quốc tiến đến. Viện trưởng bởi vì muốn chủ trì Ngũ Hành Học Viện đại sự, sở dĩ không có cách nào tiến đến, Hàn trưởng lao thì là phải bận rộn lấy thiên hư bí cảnh sự tình, cu nở dê không có đi. Lần này, Hàn trưởng lao cho Phương Thần đám người phi hành trí bảo, tốc độ so huyết thương đạo nhân cho nhanh hơn. Đang phi hành trí bảo bên trên, tinh nguyệt ngọt ngào tựa ở Phương Thần trên bờ vai, trong mắt đẹp, tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nàng một mực tại tưởng tượng lấy, có một ngày có thể gả cho Phương Thần, nhưng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền có thể thực hiện giấc mộng này. Một đoàn người cấp tốc phi hành, bất quá đang phi hành đến trung bộ biên giới thời điểm, đột nhiên phát hiện một người quen. Huyết Thương đạo nhân, vừa mới chém giết một cái Hoàng Tuyền môn dư nghiệt, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, một đoàn người cũng là nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi đây là muốn đi cái nào? Huyết Thương đạo nhân nhíu mày, coi là địa phương khác xảy ra chuyện, dồn dập hỏi. Nhìn thấy Huyết Thương đạo nhân biểu lộ, Đan Thanh Thánh Sư cười ha ha một tiếng, nói, Huyết Thương, là việc vui. Việc vui Huyết Thương đạo nhân không hiểu.